Akun và Bekun, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 12 khóa trên đã tốt nghiệp rồi. Học sinh lớp 11 lập tức bị nhét vào tòa dạy học được chuẩn bị dành riêng cho lớp 12. Akun ngồi trong phòng học mới cảm thấy thật mới lạ. Từ lúc vào học đến giờ Akun vẫn còn đang nhìn đông nhìn tây. Bekun đưa cho Akun một tờ giấy. Bekun nói về trường đại học lý tưởng. Akun muốn thi vào trường đại học XXX. Nhưng điểm vào trường XXX với Akun hiện tại mà nói cao lao đao thế này này. Bekun viết trên giấy. Chúng ta cùng nhau cố gắng thi vào trường XXX nhé. Cách chương.